Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, thích thú. Định đứng lên, Mẫn Học tại kỳ điểm khai mở số sáng tác cũng sắp đầy mãn một năm. Đổi lại mặt khác viết lách, như thế nào cũng sẽ có mấy cái nhận thức đồng hành bằng hữu. Nhưng mà đổi đến Mẫn Học cái này, đừng nói mấy cái đồng hành rồi. Một cái đều không có được không nào. Với tư cách kỳ điểm V, y ngắn, P nhất đính tiêm đại thần một trong. Không thể không nói, học nhi thì tập chi là tương đương hoa tuyệt thế tồn tại. Lần này khó được cùng mấy vị sáng tác phương diện đồng hành gặp mặt. Có lẽ hay là nghiệp giới V, y ngắn, P nhất đính tiêm tiêu chuẩn những người đồng hành. Đáng tiếc nhưng lại dùng điều tra phương thức tiến hành. Lại nói tiếp không không tiếc nuối gào thét, cảm khái quy cảm khái, công tác vẫn là muốn làm. Gặp sau khi kết thúc, Mẫn Học rất nhanh quay trở về trong đội, lúc này các phương diện điều tra tin tức cũng lục tục phản hồi trở về. Trong đó đặc biệt Tàu Tiểu Bạch tốc độ nhanh nhất, Mẫn ca, tối hôm qua thượng khách sạn trách nhiệm người, ta cùng các sư huynh đều hỏi thăm qua một lần. Đáng tiếc không có người nào phát hiện dị thường. Tính toán bình thường, phục vụ viên không có chuyện gì cũng sẽ không trong hành lang mò mẫm đi bộ. Bất quá hung thủ vận khí cũng xác thực bảo dạp. Đến nay không có tra ra cái gì đầu mối. Khả năng cũng phải nhờ sự giúp đỡ nên tầng trệt là VIP tầng trệt nguyên nhân. Tư mật tính tương đối khá. Còn có, Mẫn ca ngươi để cho ta cha nói chuyện phiếm ghi chép. Ta cũng vậy cha tốt rồi. Tào Tiểu Bạch nói tiếp. Mẫn Học tiểu ý bên ngoài. Nhanh như vậy, phải biết rằng. Nhưng hắn là trở về trước vừa mới đã phân phó. Lúc này mới không đến một giờ huống chi Tào Tiểu Bạch trên tay còn có mặt khác việc phải làm nì. Nhưng mà Tào Tiểu Bạch trả lời thập phần mây trôi nước chảy. A hát. Rất dễ dàng. Bởi vì buổi trưa trà không có xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép thói quen. Hơn một năm trước tin tức cũng còn tại. Ếch, cái này không kỳ quái. Trước kia tiểu ngũ cứ như vậy. Trừ phi mua điện thoại mới. Nếu không cũng không hội thanh lý tin tức. Tin tưởng không ngừng tiểu ngũ. Rất nhiều người cũng là cái thói quen này. Có trời mới biết Tào Tiểu Bạch là như thế nào thao tác. Dù sao Mẫn Học lập tức tại nàng trên máy vi tính thấy được buổi trưa trà cùng Tịch Thải Thanh rất. Nhiều lượng nói chuyện phiếm ghi chép, nhờ vào buổi trưa trà, lương thói quen tốt. Hắn cùng với Tịch Thải Thanh nhận thức cùng trao đổi từ đầu đến cuối. Cơ bản hoàn toàn ở nhóm, Tào Tiểu Bạch còn chi kỷ tiến hành rồi sàng chọn, đem hữu dụng tin tức tiến hành rồi cao sáng đánh dấu thiết trí. Hai người như thế nào tăng thêm WeChat chúng ta không được biết. Bất quá ngay từ đầu. Hai người nói chuyện phiếm tiết tấu coi như bình thường, chính là tinh bột tia đối ngẫu tượng cực độ sùng bái. Cùng với hàng ngày làm nũng bán nảy mầm, buổi trưa trà lúc ban đầu phải không quá hội đáp lại. Với tư cách uy tín lâu năm đại thần, hắn fan hâm mộ không tại số ít, thật muốn nguyên một đám trở lại đi, mỗi ngày cũng không cần làm sự tình khác. Nhưng Tịch Thải Thanh bề ngoài giống như thật sự xã giao kỹ năng X. Dù sao trải qua trường kỳ không ngừng cố gắng, nàng đã cùng buổi trưa trà hỗn lăn lộn phi thường chín. Phát triển đến gần đoạn thời kỳ, Tịch Thải Thanh ngôn ngữ mập mờ không nói, phong cách cũng hướng liếc mắt đưa tình phương hướng phát triển lấy. Nam nhân ở phương diện này có đôi khi sẽ rất trì độn, hoặc là nói làm bộ trì độn. Thích thú, kỳ thật nếu như Tịch Thải Thanh thật sự hướng buổi trưa trà thâm tình thổ lộ cái gì. Phòng chừng 10 phần 8, 9 hội bị cự tuyệt, rất nhiều viết lách, kể cả buổi trưa trà ở bên trong, bản chất thuộc tính chính là từ chỗ ở. Tại xã giao câu thông phương diện vốn là nghi nan, online tâm sự còn thành, thực chiến 8 năm. Huống hồ buổi trưa trà làm việc trong gần đây dùng trung hậu trung thực nổi tiếng. Hơn nữa đều hơn 40 tuổi người rồi. Chuyển nhà, cũng không phải thật sự trà trộn tại ngành giải trí kiến thức rộng rãi. Nam nam nữ nữ đám bọn họ có tạc tâm không tạc đảm, hết lần này tới lần khác Tịch Thải Thanh độ nắm chắc phi thường tốt. Nàng cái chủng loại kia mập mờ trình độ vừa mới tại người nam nhân này tâm ngứa hư vinh trong phạm vi cũng sẽ không quá mức hòa, lại để cho hắn cảm thấy thực xin lỗi vợ con gia đình. Trên thực tế, buổi trưa trà xác thực rất thỏa mãn trước mắt loại này trạng thái. Loại này bị tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương ỷ lại ái mộ lấy trạng thái. Trên tâm lý cảm giác thỏa mãn không thể giải thích. Vì vậy, tuy nhiên chữ lời nói gian nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng buổi trưa trà hồi phục thời gian lại không tự giác nhiều lần bắt đầu đứng dậy. Thẳng đến Ma Đô Ký bán hội tin tức tuyên bố, Tịch Thải Thanh lại càng chủ động hẹn ước buổi trưa trà gặp mặt. Buổi trưa trà có chút rối rắm, không có trực tiếp hồi phục có đồng ý hay không. Hắn cũng tin tưởng, nếu thấy tình huống thế tất sẽ phát sinh chút ít không có khống chế biến hóa. Bất quá đã có chuẩn xác thời gian địa điểm, có trở về hay không trả lời tức kết quả đồng dạng. Gặp mặt nhất định là tất nhiên, nhưng có thể biết hoạt động cùng ngày. Buổi trưa tiệc trà xã giao bề bộn nhiều việc, hai người nói chuyện phiếm tin tức rất ít, phản bác kiến nghị tình cũng không có gì thực chất tính trợ giúp. Bất quá tại đại khái xem hết nói chuyện phiếm ghi chép hậu, Mẫn Học phát hiện sự thật cùng lúc trước hắn phỏng đoán có chút xuất nhập. Xem ra không phải buổi trưa trà muốn cùng fan hâm mộ làm chút ít không thể miêu tả sự tình, mà là Tịch Thải Thanh cho tới nay chủ động phóng ra kiên nhẫn. Như vậy tại vừa rồi nói chuyện lúc, buổi trưa trà lộ ra bối rối, có thể là bởi vì sợ bị cảnh sát phát hiện cái này một chuyện thực, tiến tới ảnh hưởng gia đình sự hòa thuận. Dù sao dù thế nào trang mò mẫm, buổi trưa trà đáy lòng cũng hiểu ít nhiều Tịch Thải Thanh mục đích. Nhiều khi, muội tử ám chỉ tính có lẽ hay là rất rõ ràng. Chỉ là đại thần lừa mình dối người mà thôi. Bất kể thế nào nói, hai người tại Tịch Thải Thanh bị hại hôm nay ước hẹn là trước sự thật. Buổi trưa trà đến cùng là đúng hay không hiềm nghi người, nhưng cần tiến thêm một bước bài tra. Mẫn Học vốn định phái Tào Tiểu Bạch đi, dương mắt xem xét, vị này thích ra đổ mồ hôi muội tử tại hè nóng bức chạy vừa hồi lâu. Đầy mãn quần áo vết mồ hôi chưa khô, lại bị điều hòa thổi, cả người tựa hồ cũng tại phát run, vì vậy Mẫn Học thuận thế đi lòng vòng đầu, hướng bên cạnh Tiểu Lý phân phó nói, cùng Ký bán hội chủ xử Lý Phương liên lạc. Điều tra xác minh buổi trưa trà đêm đó đi về phía. Ai nói công tác thượng không cho phép giới tính, kỳ thị, ấy nhỉ, rõ ràng không chỗ nào không có được. Không nào, Tiểu Lý khổ bức lĩnh mệnh mà đi. Tào Tiểu Bạch chút nào không có ý thức được chính mình bị đặc thù chiếu cố, một hồi có chút nghi hoặc khó hiểu đối với Mẫn Học nói ra, còn có một việc có chút kỳ quái. Khó được Tiểu Bạch đồng học chủ động đưa ra nghi vấn. Mẫn Học nhíu lông mày, cổ vũ hắn, nàng nói tiếp. Tịch Thải Thanh trong điện thoại di động, khả năng download một cái tức thời xóa bỏ tin tức software. Tức thời, xóa bỏ tin tức, Mẫn Học có chút bất minh sở dĩ. Vô ý thức lặp lại một lần, Tào Tiểu Bạch điểm đầu cũng giải thích nói, ta vừa rồi thuận tiện tra xét hạ Tịch Thải Thanh nói chuyện phiếm ghi chép, kết quả phát hiện trống rỗng. Nếu như không phải nàng có bắt buộc chứng, phát một đầu xóa một đầu tin tức lời mà nói, như vậy rất có thể chính là an một cái như vậy software. Nhưng là nói như vậy, người bình thường nên vậy không có loại này nhu cầu, cái này quả thật có chút kỳ quái. Cùng người làm mập mờ buổi trưa trà đại thần, đều không có bởi vì sợ bị lão bà phát hiện mà xóa bỏ nói chuyện phiếm ghi chép. Ngược lại là chủ động phóng ra Tịch Thải Thanh như vậy, thần bí như vậy, cái này cùng lẽ thường không quá tương xứng, hẳn là Tịch Thải Thanh thân mình còn có cái gì không thể cho ai biết, bí mật tồn tại nhưng mà dùng hiện giai đoạn manh mối, vô pháp đơn giản kết luận, làm không tệ, đi giúp ta đánh nước trong bầu đến. Mẫn Học nói xong trong chớp mắt trở về phòng làm việc của mình. A Hát, Tào Tiểu Bạch lên tiếng, nghĩ đến buồng vệ sinh vừa lúc ở nước trà khoảng cách vách tường. Tào Tiểu Bạch cầm bộ đồ dự bị quần áo, chuẩn bị tiện đường đổi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.